thông minh trí tuệ là do nhân gì? Đời trước ăn chay trường niệm Phật. Người nào niệm Phật ăn chay mà thông minh, trí tuệ của Đức Phật dạy như thế nào? Các vị có nhớ không? Đức Phật nói giới luật đâu là trí tuệ đó, trí tuệ đâu là giới luật đó. Tức là đức hạnh ở đâu là trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu là đức hạnh ở đó. Đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh. Có phải đúng không? Chỗ nào mà tâm ác là ngăn diệt thì cái đó là đức hạnh. Cái gì không làm khổ mình của người là đức hạnh, mà cái người mà làm không làm khổ mình của người là người trí tuệ chứ sao? Chứ đâu phải trí tuệ là do cái chỗ mà tụng kinh niệm Phật ăn chay mà trí tuệ được. Con bò ăn cỏ nó có trí tuệ không quý vị? Con bò có ngu không? Người ta nó ngu như bò, có phải không? Vậy thì con bò nó ăn chay nó có thông minh không? Nếu nó thông minh nó đâu làm con bò chứ quý vị, có không? Chúng ta phải xét thấy như vậy là nói về nhân quả một cách nói sai. Mặc dù là cuốn kinh nhân quả này thầy cũng có đã đọc, thầy đã thấy sai nhiều lắm các con. Dụ người ta, bảo người ta phải cúng vàng để xây chùa cho to thì nữa mình sẽ được phước báo dữ lắm. Gạt người ta để người ta đổ tiền ra, người ta làm cái điều tiền phi pháp, trong khi đất nước đang nghèo như đất nước Campuchia đang nghèo quá. Thế mà nhà vua lấy Phật giáo làm quốc giáo, bắt buộc dân chúng phải bỏ vàng ra, phải đem công lao sức ra để cất chùa để thiền đức. Bây giờ gọi là kỳ quan thế giới, kỳ quan thật sự. Đây là một sự đau khổ của dân tộc đó, phải chịu gánh lấy những cái sự hậu quả đau khổ mà cái gọi là Phật giáo thì thầy thấy vô lý. Phật giáo không có làm đau khổ cho một người nào hết. Nếu mà làm đau khổ người ta, bắt người ta phải đi làm lao động như vậy, rinh từng tảng đá lớn như vậy để mà làm cái chùa như vậy, ta còn nghĩ như thế nào trong cái thời đại này? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta, bao nhiêu chồng con người ta phải chết trên cái chùa này. Nghĩa là nhà vua bắt phu đi làm thì dân chúng phải đi làm sao dám cãi? Thì trong khi đó ở gia đình người ta có một người chồng phải đi làm, vợ con ở nhà ta đói làm sao? Rồi bây giờ vàng bạc bao nhiêu trong dân phải đổ vô để làm cái chùa. Các con nghĩ làm được cái kỳ quan như vậy đâu phải là chuyện ít tiền ít bạc. Đối với thầy lên án liền. Cho nên dân chúng Campuchia cầm súng giết, diệt chủng lập. Nó có đạo đức gì đâu. Đạo Phật là quốc giáo của nó, thế mà nó cầm súng giết người mà nó không gớm tay, thì thử hỏi cái đạo đức của nó. Cho nên thật sự ra là một cái điều đau khổ cho Phật giáo. Người ta đã làm lệch Phật giáo, vì vậy mà Phật giáo đã đau khổ. Đó là cái nhân quả mà người Trung Hoa viết những cái bài kinh này. Hòa Thượng Thiền Tâm là người chỉ dịch trở lại mà thôi. Người Trung Hoa bịa đặt. Thầy nói thật sự tu chứng mới nói nhân quả, mà tu không chứng đừng nói nhân quả. Chúng ta bịa đặt đủ thứ nhân quả để làm lừa đảo. Thậm chí nhân quả là có địa ngục để rồi người ta chết, người ta làm tội ác ở trên thế gian này xuống địa ngục hành hạ chúng ta, cắt lưỡi cưa hai nấu dầu đủ các, có phải gạt chúng ta? Địa ngục chỗ nào đâu? Quý vị chỉ cho thầy xem. Mấy ông thấy cái địa ngục ở đâu? Mấy ông nói, à, hoặc mấy ông ngồi đây mấy ông tưởng dưới đất này nó có cái địa ngục hay là cảnh giới chỗ nào? Mấy ông chỉ coi. Trong khi đạo Phật xác định cho chúng ta biết địa ngục là ngay cái ác pháp làm cho tâm chúng ta đau khổ, ngay đó là địa ngục. Cho nên chúng ta mở cửa địa ngục hay là mở cửa thiên đàng đều là do cái hành động thiện ác của chúng ta. Đó là một cái cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Còn nói ở đâu đó có cõi diêm vương, nào thập điện diêm vương, nào là ngu đầu mã diện, nào là ngục tốt. Linh hồn chúng ta phải chết đi xuống dưới. Rồi bây giờ sanh lên không nhớ gì hết, nó bị ăn cháo lú. Trời đất ơi, cháo lú ở chỗ nào, ai mà làm quán ở đâu mà bán cháo kỳ cục vậy? Có phải đặc chuyện không? Các con thấy cái nhiều cái điều kiện người ta đặt quá. Nó làm những cái sai mà đông đạo Phật đã làm cho người có ý thức, người ta thấy đạo Phật ngao ngán quá. Cái ông này sao mà cái ông Phật này ông nói cái chuyện gì mơ hồ trừu tượng quá trời, cái chuyện không có mà ông đặt ra như vậy, làm sao mà có cái quán cháo lú? Cháo lú nghĩa là ăn rồi quên rồi, người nào mà không ăn chắc là sanh lên trên thế gian này là nhớ hết, nhớ đời này đời kia. Có ai mà không do chắc bộ có cảnh sát công an nó gác cái cổng chỗ đó dữ lắm, cho nên không ai lọt qua được hết. Cho nên vì vậy mà ai bây giờ chúng ta có nhớ đời trước chúng ta không? Mấy gì là ăn cháo lú hết ráo đó, có không? Có ai mà nhớ không? Mà không nhớ thì tức là mình ăn cháo lú chứ gì? Quý vị có thoát khỏi cái quán cháo lú? Hình như là cái cổng mà nhà nước gác mà mình phải đóng tiền đi qua. Đâu có cái cổng nó đưa qua vậy, đâu có đi được. Buộc là phải bỏ cái mua cái vé rồi bỏ vô mới nó mở cổng cho đi. Thì cái quán cháo lú chắc cũng vậy. Mình đi ngang qua cái nó mời vô ăn tô cháo đi rồi mới được đi, chứ còn không tôi không cho đi. Tôi gài cổng cửa rồi. À, 3-4 thằng lính nó gác đó. Mà ai mà băng qua là tôi bắn á. thì ông nội ai dám, cho nên vì vậy cứ người nào cũng phải vô quán ăn hết. Cho nên bây giờ thật sự mình sanh ra mà không có người nào mà nhớ đời trước là cái gì. Nhưng mà tại sao mấy ông thầy lại nhớ? Chẳng hạn bây giờ thầy đi tái sanh, tại sao mà thầy không ghé quán cháu lú thầy ăn một chút chơi? Chắc mấy lính nó sợ thầy, nó không mời vô chứ gì. Như vậy chắc không có đâu. Nếu mà người nào cũng bị như vậy, chắc thầy cũng là con người như quý vị, mà thầy đi tiếp tục tái sanh thì chắc thầy cũng phải nuốt ba cháu lú, phải không? Nhưng bây giờ thầy tu xong rồi, tại sao nó không mời thầy vô ăn? Như vậy là rõ ràng không? Tại vì trong lúc bây giờ thầy có cái trí vô hạn, còn các con không có trí vô hạn, cho nên các con không thấy mà thôi. Tại vì từ lâu tới giờ các con không khai mở nó, còn bây giờ làm sao mà các con hiểu được? Cho nên thầy do sự tu tập mà thầy khai mở. Cho nên bây giờ có cất 100,000 cái quán cháo lú, thầy vô ăn chắc cũng lú rồi, phải không? Người mà tu xong rồi thì không bao giờ mà người đem một bát cô phi thời bảo người đó ăn, người đó dạy gì người đó ăn. Các con đem một tô hủ tiếu rất ngon, mời thầy thầy ăn cái tô hủ tiếu này cho nó khỏe, thì đi vào sáng bây giờ mệt quá, nhất định là đúng giờ ăn, không đúng giờ nhất định là mệt. Bởi vì một người người ta sống bằng trí tuệ, người ta thấy cái bát phở của mấy con là người ta đã quá dùng mình, người ta quá sợ. Các con thì thấy ngon đó, đói bụng rồi còn thấy nó còn ngon hơn nữa, phải không? Còn thầy đó đói chết bỏ nhất định là đói chết bỏ chứ nhất định cái món ăn đó là món ăn bất tỉnh. Cái đôi mắt của thầy thấy được cái món ăn bất tỉnh, còn các con không thấy nó bất tỉnh mà các con thấy tô hủ tiếu này ngon quá, cho nên các con bị lầm. Nó thì hôm nay tất cả những cái sự mà con hỏi ở trong câu này đều là cái mắt thấy tai nghe của các con mà các con không giải nổi. Hôm nay thầy giải nổi cho các con để các con nghe. Bây giờ tối rồi, phải không các con? Thì ngày mai các con về thì tất cả những cái này để thầy viết thì trả lời. Chứ bây giờ mình trả lời đâu có hết được các con. Bởi vì những cái điều mà thầy nói ra thì nó phải giải thích cho các con phải hiểu cho rõ. Mà nếu mà hiểu rõ thì phải mất giờ nhiều chứ, phải không? Muốn ngắn gọn sao được, mà nếu ngắn gọn thì thầy trả lời ngắn gọn cũng được. Thầy nói 5-3 câu các con hiểu không hiểu thôi. Thật sự ra ngày khi mà thầy viết cái đường về thuyết Phật đầu tiên á, thì thầy chỉ trả lời chúng ở đây thôi, thì nó ngắn gọn, thầy không có để mất gì giờ, mà thầy cũng cố giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng mà thầy thấy ngày hôm nay là thầy sắp sửa gần ngày thì đi rồi, thì thầy còn giữ gìn sức khỏe thầy để làm gì nữa? Thầy sẽ nói hết cho mấy con nghe tất cả những cái điều kiện, rồi sau khi bộ sách đạo đức mà xong rồi có người thay thầy thì sẽ ra đi, có người thế thầy để dẫn dắt các con đừng nghĩ rằng thầy ham sống trên cuộc đời này. Thầy muốn đi cách đây 20 mấy năm, khi mà 1980 thầy thực hiện xong là thầy về, thầy cũng từ thầy thấy chúng sanh khó độ lắm, không phải dễ, con đường giới luật mà đâu phải dễ đâu, cuộc sống đâu phải dễ, cho nên thầy đã nhận. Vì vậy mà cái nhân duyên nó còn lại chúng sanh, vì vậy mà hòa thượng đầu tiên sắp tấn thầy đạo Phật còn là con người tu chứng, thầy đã thực hiện được cái công ơn đó, thầy nhớ rồi. Khi mà thầy xin hòa thượng nhập viện, hòa thượng nói hãy ở lại giúp hòa thượng để chứng minh thiền tông Việt Nam. Mình nghĩ thầy mà cái lòng tha thiết gì Phật pháp mà người đệ tử tu hành xong mà nỡ bỏ thầy mình đi sao? Cái tình cảm đó làm sao mấy con? Cho nên thầy ở lại, thầy đọc toàn bộ kinh sách theo như lời hòa thượng bảo thầy về đọc, thầy đọc hết những cái sai, thầy gạch hết, gạch tất cả những cái bài kinh sai. Cho nên bây giờ mấy con mới có cái giáo án tu tập mà thầy lật ra tất cả những cái bề trái. Các con ngày xưa đâu có biết tất cả những cái sai của đạo Phật đâu. Nhờ đọc cái bộ sách của thầy mà các con bây giờ suy ngẫm mới thấy đúng là cái sao. Cái trí tuệ của các con ngày xưa đâu có đủ sức nhìn thấu suốt qua được cái lý của nó đâu. Nó quá bưng bít, nó làm cho các con bị mê mờ. Nhờ thầy triển khai ra, các con thấy những ngày mà báo hiếu, ngày Du Lan, rồi những cái hành động sai trái, tất cả những cái sai của Phật giáo nó quá nhiều mà không ai lật ra được. Tới thầy lật ra, các con mới suy ngẫm. Mới đầu các con bị dao động liền, nhưng mà sau đó các con còn có trí tuệ suy nghĩ chứ. Thì như vậy hôm nay các con được nghe lời thầy, được gần một cái người mà đã thực hiện được cuộc đời giải thoát của mình. Giải thoát của mình nói cho các con nghe, thì các con hãy cố gắng thực hiện để đền đáp công ơn của Phật. Trước là Phật, sau là thầy, người đã đi theo con đường đó mà làm sống lại con đường đó, thì các con thực hiện được là các con đền đáp, mà các con không thực hiện được là các con phủ lòng thầy. Đem hết sức lực của mình, can trường của mình, dám sống chết để mà nói lên những sự thật này, thì các con biết con người của thầy là gì, cái sự lợi ích của mọi người, vì sự thương yêu của mình đối với muôn loài mà thầy thực hiện những cái điều. Thầy chẳng hề mà sợ chết đâu mấy con, thầy chỉ thương các con mà thực hiện được những cái điều mà thầy nói. Cho nên cái ước vọng của thầy chỉ còn cái bộ sách đạo đức làm người ra đời để đưa cho người có một cuộc sống an vui. cuộc sống không làm khổ mình, khổ người, thì thầy thấy thầy đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này là đủ, đủ cái ước vọng của thầy rồi. Đó là cái mơ ước của mình. Nhưng mà thầy sẽ thực hiện được. Cơ thể của thầy sắp chết, nhưng mà thầy sẽ kéo dài thêm chừng nào mà thầy làm xong thì sẽ chết. Thầy không để chết ngang đâu mấy con. Mà nếu lỡ cơ thể này mà thầy chết ngang, tức các thầy phải hóa sanh liền một con người, tiếp tục làm công việc này cho tới cực. Nghĩa là thầy phải ngay liền, thầy phải có liền, chứ không bao giờ mà để gián đoạn mất thầy. Thầy nói như vậy các con biết rằng cái năng lực của thầy có thể hóa sanh được một con người, thay thế thầy làm công việc tiếp tục. Khi mà cái thân nhân quả của thầy nó sẽ tàn rụi, nó sẽ hư hoại, nó không phục hồi lại được nữa, thầy bỏ liền tức khắc và thầy hợp liền tức khắc. Giữa tâm lực của thầy, thầy sẽ hợp tất cả các cái gen hợp lại làm một con người thứ hai tiếp tục trên con đường để mà giết cái bộ sắc của thầy. Thì nó thật với mấy con mà. Thầy có đủ khả năng để làm cái việc này, cho nên vì vậy bộ sách đạo đức của thầy ra đời xong, thầy ra đi thì thầy không, thầy thấy là ước nguyện của mình đã mãn. Và thầy nhìn thấy được các con, mỗi người một đồng hợp tác với thầy để mà in cái bộ sách này. Thì lúc bây giờ thầy rất vui, là vì chúng ta đã chung lưng nắm tay, nắm chặt bàn tay, chung lưng đậu cận mà xây dựng đạo đức cho loài người trên hành tinh. Các con là những người sẽ nắm chặt bàn tay với thầy, mà dù là các con rất nghèo mà các con chỉ bỏ cần một cách với thầy thôi cũng đủ đến cái tâm nguyện của các con cùng thầy. Nghĩa là sách đạo đức thầy in rất nhiều, nhất là quá, chúng ta sẽ cho tất cả mọi người, ai có duyên không duyên chúng ta cũng mang đến nhà giúp cho họ có nợ. Và các con là những sứ giả mang những kinh sách này nữa.